Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 65, công kích. Ầm ầm, từ tấm ván gỗ, đồng đinh, cây sắt tạo thành cửa lớn từ từ mở ra. Xuyên thấu qua cửa lớn khe hở, Mã Nô có thể nhìn thấy nơi xa địch nhân trong mắt kinh ngạc. Tay phải hắn nắm thật chặt trường thương trong tay, tay trái vuốt ve một chút nôn nóng chiến mã đầu lâu. Hít sâu một hơi, khi đại môn mở ra đến cho một ngựa xuyên qua thời điểm. Hai chân của hắn có chút kẹp lấy, trải qua thời gian dài cùng hắn hợp tác chiến mã cảm nhận được hắn hai chân lực đạo. Lập tức minh bạch chủ nhân cần tốc độ, chiến mã triển khai chân dài, chạy chậm đến chở đi Mã Nô đi ra cửa thành, theo sát tại phía sau hắn, là thuộc về trục mã ngàn người Tây Lương Thiết Kỵ, 2000 Tây Lương Thiết Kỵ, 1000 có đơn độc Thiên Phu trưởng chỉ huy, mặt khác 1000 thuộc về trục mã thống lĩnh. Mã Nô cái này Thiên Phu trưởng, kỳ thật chỉ là một cái phó quan. Nhưng bây giờ khác biệt, vừa mới trục mã cùng hắn nói qua về sau, tại chư quân cùng tộc nhân trước mặt, trục mã thân mặc hắn thẳng thống cái này 1000 Tây Lương Thiết Kỵ. Hắn bây giờ là thực chí danh quy Thiên Phu trưởng, mà đổi thành một cái Thiên Phu trưởng, thì bi kịch trở thành trục mã phó quan. Cái này là trục mã tín nhiệm với hắn, cũng là trục mã đang vì hắn trải đường. Có cái thân phận này, khi trục mã chiến tử, hắn lấy Tây Lương Thiết Kỵ Thiên Phu trưởng thân phận tạm thống thành phòng, sẽ thuận tiện rất nhiều. Toàn bộ Tây Lương thành, đáng giá nhất liền là cái này Thiên Phu trưởng vị trí. Bởi vì Tây Lương trong thành, Tây Lương Thiết Kỵ là mạnh nhất đội ngũ. Mã Nô ra khỏi thành, khống chế chiến mã tốc độ chạy chậm hướng về phía trước. Mà theo sau lưng cửa thành mở càng lúc càng lớn, đi theo mà ra thiết kỵ cũng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đều tụ tập tại Mã Nô sau lưng, đi theo Mã Nô hướng về phía trước, một bên chạy chậm, một bên chỉnh biên đội ngũ. Chậm rãi, toàn bộ đội ngũ hiện ra mũi tên hình dạng, Mã Nô tài chậm rãi tăng tốc. Mà lúc này, trận địa địch ngay tại bạo động. Tại phía trước dựng công thành khí đều là không có lấy giáp chiến sĩ. Bọn hắn gặp thiết kỵ, lúc này hốt hoảng liền muốn hướng về sau. Nhưng mà phía sau là lấy giáp chiến binh. Bọn hắn có mình trận hình, tự nhiên không nguyện ý bị bọn hắn tách ra. Song phương xung đột hết sức căng thẳng. Hezlamo vội vàng tổ chức phía trước chiến sĩ từ hai bên trái phải tản ra. Nhưng những này không đến giáp chiến sĩ căn bản không phải quân nhân chuyên nghiệp. Bọn hắn đều là lần thứ nhất trên chiến trường. Lúc này rất bối rối. Như thế nào Heslamo mấy câu liền có thể tổ chức tốt. Nhìn xem địch nhân tiền đội bối rối. Mã Nô hừ một tiếng. Tiếp tục để chiến mã chạy chậm tiến lên. Quay đầu nhìn một cái phía sau đội ngũ. Cửa thành mặc dù rộng lớn, nhưng 1000 trọng kỵ toàn bộ ra cũng cần tốn hao một đoạn thời gian. Nhưng hôm nay địch nhân bối rối, chiến cơ chớp mắt là qua. Thiết kỵ nghe lệnh, chuẩn bị tiến công. Mã Nô quay đầu nói một câu, tay phải phủ hướng trên đầu mũ giáp, hướng phía dưới đánh. Ba, mặt nạ chụp tại trên mặt, phía sau kỵ sĩ nhao nhao đi theo. Đây là trước khi chiến đấu động tác. Khi động tác này sau khi xuất hiện, hậu quân liền biết tiến công sắp bắt đầu. Mã Nô hai chân thoáng dùng sức, chiến mã từ nhỏ chạy đi bắt đầu gia tốc. Sau lưng chiến sĩ lấy hắn là đỉnh nhọn, bắt đầu thứ tự triển khai. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn. Kỵ binh thân thể rung động cũng càng ngày càng mạnh, nặng nề áo giáp dưới. Chạy không lâu kỵ binh liền bắt đầu thở lên khí thô. Đây không phải mệt, chỉ là vận động cần dưỡng khá nhiều, mà mặt nạ bên trong dưỡng khí không đủ, chỉ có miệng lớn thở dốc mới được. An toàn cùng thông khí, mũ giáp tại chế tác thời điểm chỉ có thể hai chọn một. Mà thời khắc sinh tử, An toàn hiển nhiên so thông khí trọng yếu. Giết, trận địa địch càng ngày càng gần. Mã Nô một bên kêu giết, một bên xéo xuống đánh ngựa. Hắn không có bay thẳng trận của địch ý nghĩ. Phía sau Tây Lương Thiết Kỵ còn không có toàn bộ ra. Nếu là mình xông bất động trận địa địch, lâm vào trong đó liền được không bù mất. Thiết Kỵ theo hắn dẫn dắt lượn một cái đường vòng cung, nghiêng nghiêng hướng về địch nhân công thành khí sau đánh tới. Lúc này nơi đó chính là hỗn loạn một mảnh. Theo chiến mã ầm ầm tiếng vang, những người này càng phát lo lắng. Đứng vững, không thể để cho bọn hắn phá hư xông vào chiến trận. Heglamo cưỡi tại trên chiến mã cao giọng gào thét, hắn sợ phía trước đội hình bị người một nhà xông loạn. Đến lúc đó địch nhân thuận thế xoán tới, hắn cũng nghĩ qua để cho mình xây dựng kỵ binh đỡ một chút. Có thể địch người rõ ràng là trọng kỵ, phe mình khinh kỵ binh đi lên, không thích hợp. Tại cố gắng của hắn dưới, lấy giáp chiến sĩ đội hình cuối cùng không có loạn. Mã Nô gặp đây, điều chỉnh vọt tới trước góc độ, dẫn đầu đại quân lần nữa bắt đầu hỏa cung. Nếu như địch nhân trận doanh loạn, hắn liền sẽ không hỏa cung, mà là thẳng tắp giết đi vào. Nhưng địch nhân ổn định trận cước, hắn cũng chỉ có thể ăn hết phía trước hỗn loạn những thứ này. Ầm ầm Thiết Kỵ công kích, đại địa phẳng phất đều tại rung động, cho người lực chấn nhiếp khá lớn. Mã Nô thân thể bắt đầu có chút thấp ép xuống đi. Mắt thấy muốn cùng địch nhân tiếp xúc, trường thương trong tay cũng từ dơ cao biến thành bình bưng. Theo động tác của hắn, phía sau trường thương cũng đều hạ thấp xuống tới. Đây cũng là cho hậu quân tín hiệu, đại biểu chuẩn bị tiếp địch. Lấy Mã Nô tỳ tiên phong, kỵ binh trong nháy mắt giết vào địch nhân hỗn loạn tiền quân. Trên chiến trường, cá nhân võ lực tác dụng sẽ biến thấp rất nhiều, nhất là lấy trọng giáp địch không giáp, mà lại cái trước còn mượn nhờ mã lực công kích. Chỉ một nháy mắt, địch nhân liền bị xông ngã trái ngã phải. Mã Nô trường thương trong tay càng là liên tục hai địch nhân. Địch nhân máu tươi toác ra trong nháy mắt. Mã Nô cố ý nhìn thoáng qua, những này tóc vàng mắt xanh ra hỏa, lưu máu cũng không phải là kim sắc hoặc lục sắc, giống như hắn, bọn ra hỏa này cũng là màu đỏ máu tươi, vứt bỏ thương cầm đao, không muốn ham chiến. Mã Nô giống lên một tiếng, mặc dù đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Sợ một chút chiến sĩ không nỡ trường thương mà kéo lấy trước thi thể đi, vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng mã tốc cùng chiến sĩ lực sát thương. Đừng tưởng rằng loại tình huống này sẽ không phát sinh. Tây Lương thành tài nguyên thiếu thốn, những này thiết kỵ trên cơ bản đều là liên minh cung ứng. Các chiến sĩ là thật không nỡ. Ban sơ thành lập thiết kỵ thời điểm, các chiến sĩ lên chiến trường thậm chí có không nỡ dùng mũi thương giết người. Nói là sợ gãy mũi thương, ngược lại dùng thương cái mông chùy người, mặc dù cũng sẽ có lực sát thương, nhưng tác dụng lại nhỏ rất nhiều. Nhìn cũng dở dở ương ương. Bây giờ trên chiến trường chém giết nhiều hơn, đương nhiên sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Các chiến sĩ không cần Mã Nô mở miệng, đã nhao nhao vứt bỏ thương, rút ra bên hông trường đao. Trường đao không bằng loan đao, nhưng liên minh bên kia xuất hiện loan đao thời gian cũng không dài. Bên này tự nhiên không có khả năng xứng đôi, nhưng trường đao dù sao cũng so trường thương muốn tốt một chút. Giết địch sau không dễ dàng bị kẹt lại, Mã Nô cũng rút ra trường đao, đối một cái khuất thân dùng trường kiếm đâm giết mình địch nhân chém tới. Phốp. Địch nhân kia tốc độ có phần nhanh, một nháy mắt liền đem trường kiếm trong tay đâm vào Mã Nô bên hông. Thời khắc mấu chốt, Mã Nô chỉ tới kịp có chút tránh né, liền bị trường kiếm kia phá giáp đâm thủng bên hông. Một thân áo giáp đối kia kèm theo lấy lờ mờ quang mang trường kiếm phảng phất không có tác dụng, nhẹ nhõm liền bị đâm thấu. Đau đớn trong nháy mắt đánh tới, nhưng Mã Nô chịu đựng đau đớn nắm chặt trường đao hướng phía dưới một địch nhân chém tới. Không phải hắn không muốn giết người này, mà là chiến mã tốc độ cực nhanh, một cái giao kích ở giữa đã dịch ra, cái này đả thương địch nhân của mình. Tự nhiên có người kế tiếp đi tiến công, một đao chém chết xuống một cái địch nhân, không đợi hắn thu đao nâng đao, lại có một địch nhân vọt tới. Lúc này hắn bên trái đột nhiên có thiết kỵ xông ra, trước một bước đem người kia đụng bay. Mã Nô nở nụ cười, điều chỉnh tốt tư thế về sau, hai chân dùng sức kẹp lấy, chiến mã đột nhiên vọt tới trước, lần nữa trùng sát đến đội ngũ phía trước, thiết kỵ ầm ầm hướng về phía trước. Mã Nô toàn không quan tâm đau xót, chỉ là ra sức giết địch. Lúc này cánh phải kỵ binh đã bắt đầu phá hư địch nhân công thành khí, mà cánh trái cũng tại nếm thử tiến công địch nhân lấy giáp chiến trận. Cánh phải thiết kỵ còn tốt, phá hư phi thường thuận lợi, nhưng cánh trái cũng có chút tàn phế. Những cái kia lấy giáp địch nhân định chết bất động, trong tay đều giơ thật dài trường thương. Cho dù phá vỡ trường thương, chiến mã xông lên những cái kia chiến sĩ cũng là sừng sững không sợ. Mà những cái kia nhiệt huyết xông lên đầu Tây Lương thiết kỵ vọt thẳng nhập địch nhân trong trận, lại phát hiện nhiều nhất đụng ngã một cái lấy giáp chiến sĩ. Phía sau chiến sĩ căn bản đụng bất động, mà bị đụng ngừng kỵ binh mất đi tốc độ, chờ đợi hắn liền là tử vong. Cho dù là kỵ binh hạng nặng, cũng sẽ bị địch nhân đâm giết. Mã Nô dành thời gian phía bên trái rực nhìn thoáng qua, thấy bên kia thương vong khá lớn, vội vàng dẫn đại quân hỏa cung rời đi. Ầm ầm, kỵ binh tại địch nhân lấy giáp chiến trận trước chạy mà qua. Những người này cũng không có xuất kích, đối mặt cái này lao vụt trọng giáp kỵ binh, bọn hắn dám lao ra, cũng dễ dàng bị cuốn vào dòng lũ mà chết. Chờ tất cả Tây Lương thiết kỵ từ trước mặt bọn hắn rời đi, bọn hắn phía trước đã biến thành một cái tu la tràng, đầy đất máu tươi, thi thể bị dẫm đạp không còn hình dáng, còn có hơn 100 chiến mã cùng thiết kỵ ngã trên mặt đất. Phần lớn ngã xuống đất thiết kỵ đều là cánh trái. Bên kia gián địch nhân chiến trận, luôn có không tin tà thiết kỵ nếm thử đánh vào, kết quả đều không thế nào tốt. Từ địch nhân trước mặt bôn tập ra, hắn đầu tiên là giơ lên trường đao, sau lưng thiết kỵ cũng đi theo giơ lên vũ khí. Đây là giảm tốc ý tứ. Đội ngũ bắt đầu chậm rãi giảm tốc, đi vào dưới thành về sau, Mã Nô nhấc lên mặt nạ quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng chiến sĩ học theo. Đây là đại quân dừng lại tín hiệu, kỵ binh bôn tàu lên rừng ở giữa đều muốn có tín hiệu đánh ra, nếu không rất dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. Bộ binh muốn tốt một chút, nhưng tốt nhất cũng phải làm tốt câu thông, nếu không dễ dàng chiến trận hỗn loạn. Đại quân dừng lại, Mã Nô ngóng nhìn quân địch trước trận, nhìn qua những cái kia ngã trên mặt đất giấy giụa thiết kỵ, cùng những cái kia đem trường thương đâm vào ngã xuống đất thiết kỵ thể nội địch nhân. Thở dài một tiếng, một lần công kích chỉ giết hơn 200 người, địch nhân quả nhiên so với chúng ta tưởng tượng cường đại. Trục mã đánh ngựa đi tới, nhìn qua chiến trường nói, vừa mới địch nhân tiền quân có hơn 1000 người, trong lúc cấp thiết một bộ phận chạy đến quân trận hậu phương, còn có một bộ phận lại là hướng về thành trì phương hướng chạy. Chờ Mã Nô quân đội trở lại dưới thành, những người này lại lui về trước trận. Bọn hắn hành động ở giữa tốc độ có phần nhanh, cao tốc bôn tàu thiết kỵ muốn chuyển hướng truy sát căn bản làm không được. Tiếp xuống đánh như thế nào? Mã Nô hỏi. Hắn đương nhiên biết trục mã tới, không phải là vì nói với hắn quân địch cường đại, mà là vì hạ đạt chỉ lệnh, ta xông địch nhân tiền quân, người quấn đi sau lên tiến công, chúng ta nhìn xem có thể hay không đem địch nhân xuyên cái thông thấu. Mã Nô mang trên mặt tiếu dung, mong muốn hướng địch nhân ánh mắt lại có chút lạnh lẽo. Vừa rồi có binh sĩ thử qua, tốc độ cao nhất công kích, phá một người mà không thể vào trận, chính diện công kích, thương vong tất nhiên thảm trọng. Mã Nô cau mày nói, hắn không hy vọng trục mã bỏ mình, càng không hy vọng trận chiến này trở thành chiến bại cái nào phía kia. Chúng ta thảm trọng, địch nhân cũng không tốt gì. Trục mã thu liễm tiếu dung, nói, cũng nên đánh đau bọn hắn, mới có thể thủ hộ gia viên của chúng ta. Hắn nói, quay đầu nhìn một cái cao lớn Tây Lương Thành, trong nắng sớm. Tây Lương Thành đứng sừng sững ở chỗ đó, cao lớn, trang nghiêm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.